Chương 86, về nhà ngủ, trọng điểm ở ngủ. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Là hiện thực rùa hỉ củ hệ nẻ nhất thời cứng ngắc ở nơi đó, lửa nóng thân thể, dường như rơi vào hầm chứa đá một dạng, trong nháy mắt lạnh không ra bộ dáng. Ân, hiện thực. Nạ ạ kỳ bình tĩnh gật đầu, nhìn một chút ngồi ở trên người mình, đã muốn bắt đầu chính mình động rùa hỉ củ hệ nẻ, sau đó lại đi bên cạnh nhìn. Các ngươi cũng là, nơi này là hiện thực. Cùng rùa hỉ củ hệ nẻ giống nhau, sớm chấp nhận cởi quần áo, sẽ chờ nàng kết thúc, tốt đến phiên nghiêm phạt chính mình Jin Ni A Jin, tuy là bề ngoài vẻ mặt không phục. Thế nhưng nhãn thần nhưng vẫn chăm chú vào rùa hỉ cụ hệ nẻ trên người, nhìn nàng làm ảng cổ, trong lúc nhất thời, không khí dường như biến thành thể rắn, mang theo vài phần kiềm nén. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một cây châm ngã xuống, đều có thể rơi xuống đất có tiếng. Ba nữ nhân, đều dường như bị tạm ngừng thời gian giống như, vẫn không núp nhích. Duy nhất có thể tự do hành động, Na Ả Kỳ bình tĩnh nói, yên tâm, cụ hệ nẻ, tuy là ngươi là mạnh hơn ta, thế nhưng ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lão sư đều tại ngươi rùa hỉ củ hệ mẹ dường như lập tức mở ra công tắc, trên mặt phát sốt, thân tử hỏa nhiệt, hô to, ngươi 227 làm sao không có nói cho ta chỗ này là hiện thực thân là ảo thuật nị ra ngươi, làm sao liền ảo thuật cùng hiện thực đều phân chia không mở. Nạ ạ kỳ lắc đầu, bất quá không quan hệ, tuy là ngươi là ngu, thế nhưng lão sư yêu ngươi. Ân, cũng thương các ngươi. Ảng cô, Jin Ni ạ Jin sắc mặt đại biến, đỏ bừng một mảnh. Một giây kế tiếp, các nàng nhất tề bắt lại y phục của mình. Sau đó như bay một dạng đeo vào trên người mình, đánh vỡ cửa phòng, vọt tới. Các nàng thẹn thùng, thực sự là một giây đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này. Lao sư ngươi gạt ta rủa hỉ củ hệ nẻ dường như bị dao găm giống như nhảy dựng lên. Bất quá, nàng cũng đích xác là bị thọc một đao, đều chảy máu. Không có lừa ngươi a nạ ạ kỳ lạnh nhạt đứng dậy, ta có thể không hề làm gì cả. Ngươi xem, là chính mình cởi y phục của ngươi, sau đó cũng là ngươi đem y phục của ta cởi. Sau đó cũng là người đem ta đè lên giường, chính mình nhảy lên. A Lâm giật vẫn chưa nói hết, chỉ thấy rùa hỉ củ hệ nẻ bịt lấy lỗ thai, gân giọng hô to. Thật sự của nàng là dựa theo Nạ Ả Kỳ nói làm như vậy, thế nhưng, đó là bởi vì nàng quá khứ nơi này là huyễn cảnh A Bì A loại này hành vi đều là ở dĩ vãng huyễn cảnh bên trong, bị Nạ Ả Kỳ dẫn dụ làm thường thường còn có thể kẹp theo một ít như là giảm thiểu nghiêm phạt thời gian. Ngươi làm như vậy, lần sau ta liền không cho Jin bọn họ nhìn ngươi các loại ước định. Rùa hỉ củ hệ nẻ, nàng đã đều dưỡng thành quen, tự nhiên vô ý thức liền động tác của mình. Nhưng là, tại sao phải biến thành cái dạng này? A Nạ Ả Kỳ lộ ra nụ cười ấm áp, vô rùa hỉ củ hệ nẻ. Yên tâm đi, lão sư ta sẽ phụ trách. Giọng nói kia, không gì sánh được ôn hòa, thái độ, không gì sánh được thành khẩn. Nếu như không phải hắn còn mang theo một bả nhuốm máu hung khí lời nói, rùa hỉ củ hệ nẻ khả năng thực sự tin một cái vấn đề nho nhỏ phát sinh. Kết quả chính là kế tiếp bằng cổ, Jin các nàng đối với huấn luyện, vô cùng nhận chân ân, làm lão sư, Nạ Ả Kỳ rất là vui mừng đương nhiên, rùa hỉ củ hệ nẻ liền tương đối lung túng, nhất là mỗi lần nàng cổ cùng Jin nhìn nàng ánh mắt, mắc cỡ nàng thẳng thắn lựa chọn chạy trốn, đem mình khóa trong phòng không được. Chạy trốn tuy là đáng thẹn, thế nhưng hữu dụng. Nạ Ả Kỳ cũng hào phóng cho nàng nghỉ mấy ngày, biểu thị, dù sao thân thể ngươi khó chịu, sau đó lại đem rùa hỉ củ hệ nẻ tức giận gần chết. Đang hoàng nói. Tuy là hoàn toàn chính xác có đau một chút, thủ thương bộ vị cũng cực kỳ thế nhưng làm ní dạ, thủ thương bất quá là cơm thường cũng không phải làm bao lâu, bất quá hơi chút phá dưới mà thôi. A cùng phá chút ra không có khác biệt lớn. A bất quá, nàng vẫn là thành thành thật thật trốn ở trong phòng, chừng mấy ngày đều không xuất môn. Theo thời gian dần dần đi qua, rùa hỉ củ hệ nẻ cũng bắt đầu một lần nữa đối mặt chính mình đồng đội. Dù sao thời gian có thể hòa tan tất cả. Tựa như rùa hỉ củ hệ nẻ, nguyên bản thẹn thùng không được, sau lại mà bắt đầu muốn lái. Sau đó chậm rãi chìm đắm vào Nạ Ả Kỳ ma chảo, khiến cho ảng cổ thậm chí lặng lẽ ngụy trang thành rùa hỉ củ hệ nẻ bộ dạng tới Nạ Ả Kỳ căn phòng ân. Ngoại trừ ủ gà ảo ở ngoài, nàng lại thêm một người có thể biến thân đối tượng, bất quá để cho nàng dùng chính mình tướng mạo sẵn có là tuyệt đối không thể ngạo kiều. Nàng tuyệt đối sẽ dùng trình độ lớn nhất tinh lực tới phủ nhận đây hết thảy. Giống như ảo thuật trong, trên thực tế ảng cổ mới là khổng nhờ ật trầm luân một cái kia, bởi vì này tiểu gia hỏa đặc biệt sĩ diện, nhưng mặc bộ một cái mặt nạ, nàng có thể buông lòng ân, muốn thể nghiệm loại chuyện đó không phải ta, là ủ gà áo rùa hỉ củ hệ nẻ. Bất quá mặc dù đang huyễn cảnh bên trong thử rất nhiều lần, thế nhưng ẳng cô ở trong hiện thực, vẫn là kinh sợ một điểm, đến cuối cùng cũng không có đi tới sau cùng một bước kia. Có lẽ là nàng cảm thấy, một ngày đau thật thương thật đứng lên, chính mình đổ máu, sẽ bị bại lộ chậm như vậy chậm, thời gian từng giờ trôi qua. Rốt cuộc, Nạ Ả Kỳ chiếm được đệ tam hổ cả trở về thôn mệnh lệnh. Cuối cùng kết thúc gã Nạ Ả Kỳ dối người. Nạ Ả Kỳ đại nhân, khổ cực ngươi. Khi ạ xì cung thuận nói. Ân, khổ cực nhất chính là đối mặt với ngươi cái này tấm mặt mo này. Nạ ạ kỳ không sao cả nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, liền không thể học dưới ảng cô nạ ạ kỳ, đi tìm chết ảng cổ lớn tiếng hô, nhất chiêu tiềm ảnh xả thủ đánh liền qua đây. Ân, trận chiến đấu này liền phát sinh ở phòng chỉ huy, nguyên nhân tựa hồ là ở ảng cổ huấn luyện thời điểm. Nạ ạ kỳ lặng lẽ bấm một cái nàng cái mông ân, thâm nhập trong quần bóp cái loại này. Sau đó nàng liền nổ tung đuổi giết nạ ạ kỳ nửa giờ tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra chính mình tâm tư hơn nữa vì chứng minh mình ý chí, nàng càng biết liều mạng đuổi theo giết. Như vậy, mới có thể chứng minh chính mình bản thân là tuyệt đối không có một chút xíu ý động, càng không có cảm giác được bất luận cái gì một kia vui thích phanh phanh phanh phanh quả đấm nhỏ huy vũ liên tục, thế tiến công hung hãn ép ở một cao ý hì ạ si, hắn chính là chết. Cũng không khả năng làm được loại này dĩ hạ phạm thượng sự tình hắn chính là hì ủ gạ ra tương lai tộc trưởng nạ ạ kỳ một bên bình tĩnh né tránh ẳng cổ công kích, một bên bất đắc dĩ hướng về phía hì ạ si lắc đầu, ngươi thực sự là không thú vị. Được rồi, chúng ta nhanh lên thu dọn đồ đạc, về nhà chấp hành trọng điểm được rồi. Trọng điểm hì ạ si kỳ quái nói, ân, nhớ kỹ ta lúc đó đối mặt vụ nhận sai bảo nói sao nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, tìm được bọn họ, giết chết bọn họ, sau đó về nhà ngủ. Còn như cái gì là trọng điểm đương nhiên là ngủ.